Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, người không cần quá lo lắng, sẽ không có vấn đề, đương gia hỏa kia ý thức được khác nhau thời điểm. Chính là cúi đầu lúc gạt người cảm tình thiên lôi đánh xuống, hứa hủ câu môi, ngô. Hôm nay vừa vặn trời mưa, dứt khoát hoa ở nhà hảo, những lời này có ý tứ gì? Người đại diện vừa mới chuẩn bị truy vấn, đôi mắt vừa chuyển liền thấy được đặt ở trên bàn di động. Hứa hủ người này luôn luôn thích đem điện thoại loạn phóng. Nàng chần chờ một chút, vẫn là click mở trừ bỏ vài thông đến từ nàng của gọi nhỡ, còn có tin nhắn chờ đến nàng từ buồng vệ sinh ra tới thời điểm. Liền nhìn đến người đại diện vẻ mặt quỷ dị biểu tình, duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Ngoặc kép chấm hỏi, người đại diện yên lặng mà đem di động của nàng đưa cho nàng, hứa hủ click mở. Di động của nàng mật mã người đại diện là biết đến. Huống hồ nàng cũng không có gì bí mật, giao diện ngừng ở tin nhắn thượng, nàng cùng ngươi một chút đều không giống. Quý Lâm Mơ Siêu ta phong hào, 302, Quý Lâm Mơ Siêu kích động, ta yêu cầu chuẩn bị chút cái gì sao? Ta cảm giác vở kịch lớn muốn tới. Ngao ô, quá kích thích, trên lầu hiện tại đều như vậy. Vạn nhất thật sự, nàng nhìn trước mắt thiếu nữ trên mặt vẫn duy trì ôn hòa độ cung. Liễm mi, như là này hai điều tin nhắn cũng không có mang cho nàng bất luận cái gì xúc động. Nàng ấn hai hạ, liền đóng lại di động, thật là càng ngày càng không hiểu được trước mắt cái này nữ hài tử, khi thì cảm thấy giống như sạch sẽ thiên sứ làm người như tắm mình trong gió xuân. Khi thì lại cảm thấy sâu không lường được, lại làm người nhịn không được vì nàng suy nghĩ, nàng chợt mở miệng nói. Ta cũng lười đến hỏi, chính ngươi quyết định liền hảo, bất qua cái này quý nhị nghe nói cũng không có giao quá bạn gái. Ngoài vòng không có, trong vòng càng không có, nhưng thật ra một cái làm bạn trai người tốt tuyển, người đại diện bưng lên trên bàn sữa bò. Tư thái tuy rằng lười biếng. Nhưng ngôn ngữ lại thẳng đánh trọng điểm, ta không phản đối ngươi tìm hắn, nhưng là dựa nam nhân dù sao cũng là không đáng tin cậy. Nàng làm người đại diện cũng có mười mấy năm, thuộc hạ cũng mang quá không ít cái hảo nhan sắc nghệ sĩ, cũng kiến thức. Vô số sạch sẽ nghệ sĩ ở lối tắt trước mặt trầm luân đi xuống. Rõ ràng là niên thiếu thể xác, bên trong xác thật hủ bại dơ bẩn hương vị, nàng hạp mắt. Ánh mắt phức tạp, đứa nhỏ này, thật sự không hy vọng nàng cũng đi lên con đường kia tuy rằng nguyên chủ người này đem sự tình làm tạp, nhưng là không thể không thừa nhận nàng người đại diện ở một mức độ nào đó đảo cũng coi như được. Với là người tốt, nàng cong mắt, biết nghe lời phải ân, ta đã biết, cơm chưa điểm cơm hộp người đại diện ăn đến bụng tròn trịa, nằm ở trên sofa. Bỗng nhiên liền nghe được chuông cửa thanh, ngươi điểm trà sữa sao? Thiếu nữ đang ở an an tĩnh tĩnh mà thu thập trên bàn đồ vật. Sườn mặt hình dáng tinh xảo vô cùng, nghe được thanh âm này cũng chỉ là hơi hơi ngước mắt, không phải. Hẳn là, Quý Lâm, nàng thực không xác định mà kêu ra tên này, chương 37 giới giải trí cái này hùng hài tử. Quản không được, người đại diện. Quả nhiên là thân hình cao dài người nào đó, hắn an tĩnh mà đứng ở ngoài cửa. Khớp xương rõ ràng tay rất đẹp, chính nắm cán dù, tóc có chút ướt rầm rề, da thịt có chút bệnh trạng tái nhợt, nhưng là đứng thẳng tư thái lại làm người cảm giác thấy được một cái quý tộc. Quý khí mà kiêu căng, mặt vô biểu tình mà nhìn tới mở cửa nàng, người đại diện cười mỉa một tiếng. Liền một cái lắc mình theo mở cửa khe hở liền đi ra ngoài, hắn đẩy ra môn, phòng bị thu thập thật sự. Sạch sẽ cái này làm cho cái này hơi có chút thói ở sạch người hơi chút giãn ra mày. Hắn đem dù đặt ở cửa, mới chậm rãi đi đến nàng trước mặt, đứng yên, ta tới, hắn thanh âm rất êm tai. Mang theo thanh lãnh cấm dục hương vị, ngữ khí cũng rất là bình đã mơ siêu hắn tới thực mau. Từ phim trường đến nơi đây xác thật cũng yêu cầu một giờ tả hữu. Hắn chỉ sợ vừa thu lại đến cái kia tin nhắn liền tới đây, hứa hủ bởi vì ra liền ở phim trường phụ. Cạn, cho nên cũng không có ở tại khách sạn thiếu nữ đang ở lột quả cam. Chỉ là ừ một tiếng, sau đó chỉ bên cạnh vị trí, muốn ngồi sao, Quý Lâm trần chờ một chút, vẫn là ngồi xuống, Giang Lệ thế nào? Thiếu nữ mang theo ý cười thanh âm hỏi như vậy một câu. Nghe nói nàng là quốc tế ảnh hậu, lấy quá như vậy thường, cho ngươi cảm giác nhất định thực không giống nhau đi. Quý Lâm nhấp môi, không nói gì, vẫn duy trì trầm mặc mặc danh mà có điểm giống một cái giận dỗi tiểu hài tử, nàng thanh âm nhu hòa. Đem lột tốt quả quýt đặt ở hắn trước mặt, lúc này mới xoay người nhìn hắn, ngước mắt, ngươi sinh khí, vì cái gì muốn sinh khí? Rõ ràng là ngươi muốn đổi đi ta. Ta cũng chưa sinh khí, ngươi vì cái gì muốn sinh khí? Nhù nhù nhuyễn nhuyễn ngữ khí, tựa như cái này nữ hài quanh thân khí chất giống nhau, nam nhân đôi mắt cũng rất đẹp. Lại nói tiếp như vậy một đôi mắt mới là chân chính sạch sẽ. Tình cảm đạm mạc, không có dư thừa dục vọng tại đây đôi mắt, thoạt nhìn thật là, làm người rất có tội ác cảm a, nhân loại khóe miệng tươi cười lại càng thêm rõ ràng, hứa hủ trải qua. Quá nhiều như vậy thế giới, có gan đem chính mình tình cảm đầu nhập ở này đó thế giới. Nàng đối với tình cảm diễn kịch kinh nghiệm cùng linh khí hơn xa người khác có khả năng bằng được ở. Kiến thức quá hứa hủ người như vậy lúc sau, lại đi đối lập hiện nay một ít kỹ thuật diễn kia rất nhỏ khác biệt cũng đủ làm cái này mẫn cảm. Người đã nhận ra. Kia đối với người theo chủ nghĩa hoàn mỹ hoàn toàn vô pháp tiếp thu tì vết, đặc biệt là đối Quý Lâm. Người như vậy mà nói, rõ ràng chỉ có thể nhập diễn mới có thể thể hội tình cảm. Bị như vậy nùng liệt cảm xúc va chạm dưới. Cha chủ bá muốn online, gạt người cảm tình thiên lôi đánh xuống a. Quý nhị tiểu ca ca là thật sự thực ngây thơ a. Vốn đang cảm thấy đánh nguyên chủ cái tát thực quá mức. Nhưng là hiện tại mặc danh mà đau lòng, nhất định sẽ bị chủ bá lừa thân lừa tiền lừa cảm tình. Nhưng mà trên lầu xem đến vẫn là rất sung sướng. Nam nhân nhìn nàng, trên cao nhìn xuống góc độ làm hắn có thể thoải mái mà nhìn đến thiếu nữ trắng. Nõn thon dài cổ, cùng với cặp kia thủy quang liễm diễm mắt, rõ ràng bình tĩnh nhưng lại làm người xôn xao mắt. Nàng hiện tại đáy mắt chỉ có hắn, hắn lưng đĩnh thực thẳng. Lễ nghi hoàn mỹ đến chọn không ra bất luận cái gì sai là mơ siêu, vì cái gì? Hắn dừng một chút, nhấp môi nói, vì cái gì sẽ, không giống nhau, hắn thực nghi hoặc muốn một đáp án, kia chàng diễn. Tuy rằng đạo diễn cũng nói rõ khả năng không bằng hứa hủ, nhưng cũng không sai biệt là mơ siêu nhưng là hắn chính là không thích hợp. Cái loại này ê ẩm ngứa cảm xúc biến mất không thấy, nữ nhân kia vũ mị. Tình yêu, đều hoàn toàn không giống nhau, giống như có chỗ hổng bình xứ. Một tia không hoàn mỹ, làm người bực bội bất an, nàng ý cười doanh doanh. Môi đỏ gợi lên, bởi vì, nàng không phải ta a, ngươi thích ta Quý Lâm nhíu mày. Thực nghiêm túc mà phản bác nói, ta không thích ngươi, thiếu nữ cười khẽ ra tiếng. Bốn mắt nhìn nhau, ngón tay nhẹ nhàng mà điểm ở hắn ngực chỗ, chính là ngươi tim đập càng lúc càng nhanh, nam nhân sắc mặt tái nhợt. Trầm mặc một lát không có, ta số qua, cùng vừa rồi là giống nhau, hứa hủ, độc thân hơn 20 năm quả nhiên là rất có thực lực a, nhưng là, mặc danh mà thực đáng yêu, chục điều thực nghiêm túc mà phản bác. Giống cái không chịu thua tiểu hài tử ta hiện tại có điểm thích ngươi, nàng cong mắt nói, Quý Lâm. Lại dừng một chút, rõ ràng là một câu thực dễ dàng liền nghe ra tới vui đùa lời nói, hắn lại nhìn. Thoáng qua nàng, thấp giọng rất là nghiêm trang, ngạo mạn nói, ta biết, hắn lại bỏ thêm một câu. Ta đã sớm biết ngươi thực thích ta chơi. Ta cư nhiên cảm thấy thiên lương vương phá quý gia nhị ca ca xuẩn manh. Ta ở người đại diện đi rồi yên lặng mà lấy ra khăn giấy. A, ta quả nhiên là ngu xuẩn. Cứ như vậy quý gia nhị ca ca sao có thể sẽ có màu vàng tư tưởng. Tuyệt vọng mà nằm yên. Chủ bá là ở liêu ngươi a. Tiểu ca ca, liêu ngươi a. Khàn cả giọng, thật là ngoài ý muốn ngây thơ a. Hứa hủ đưa cho hắn một mảnh quả quýt. Trắng nõn như ngọc lòng bàn tay nằm màu cam trái cây. rất đẹp, tay cũng đẹp. Quả quýt cũng thực mê người, rõ ràng có thói ở sạch người nào đó nhìn thoáng qua vẫn là do dự mà thu. Xuống dưới, ăn, Hứa Hủ Lăng là từ kia trương không chút biểu tình trên mặt nhìn ra một chút chưa đã thèm hương. Vị, ngọt ngào, một chút đều không toan, ăn ngon sao? Người nào đó trầm mặc gật gật đầu, vậy ngươi đem nhân vật trả lại cho ta được không? Dụ Hồng ngữ khí, người nào đó trầm mặc mà lắc đầu, thoạt nhìn thật đúng là không hảo lừa. Người không thể diễn, hắn lông mi rất dài, rất đẹp, ngồi ở trên sofa, chân dài ngoan ngoãn mà rụt lên, ngữ khí như cũ lãnh đạm ít ham muốn, vì cái gì? Hứa Hủ xem như có điểm thăm dò người này tính tình. Đích xác cao ngạo lãnh đạm, nhưng là mặc kệ hỏi cái gì, hắn liền sẽ ngoan ngoãn trả lời. Gặp được không nghĩ trả lời vấn đề liền trầm mặc rất thú vị, hắn bỗng nhiên liền nhìn nàng. Trầm mặc sẽ nghiện, cái loại cảm giác này, cho dù là hiện tại hồi tưởng lên đều cảm thấy thực không giống nhau. Rõ ràng không tính thoải mái, nhưng là lại quỷ dị mà muốn thử lại một lần. Lại đến một lần lại một lần, giống như là vĩnh viễn giới không xong ma túy, như vậy bị nùng liệt cảm xúc vây. Quanh, như vậy ê ẩm mềm mại, xa vào ở như vậy tình yêu chung, xa lạ vô thố nhưng lại làm người muốn. Ngừng mà không được, hắn liễm mắt, mở miệng nói, người có thể không diễn kịch Hứa Hủ lại cho hắn một mảnh quả quýt. Nhìn hắn ngoan ngoãn mà ở đàng kia ăn quả quýt, lúc này mới chống cằm nói. Chính là không diễn kịch nói liền trụ không thượng phong tử. Ăn không được quả quýt còn rất áp phần, Quý Lâm ra thế nhưng thật ra chưa bao giờ dùng suy xét vấn. Đề này, hắn tiến giới nghệ sĩ, cũng chỉ là bởi vì nhập diễn có thể thể hội tình cảm. Mà bác sĩ tâm lý kiến nghị như vậy có lẽ đối hắn khang phục có tác dụng, nhưng là Hứa Hủ nhưng không. Giống nhau, ta có thể dưỡng ngươi, Hứa Hủ. Hắn tựa hồ đã nhận ra chính mình dùng từ không lo. Nhíu nhíu mày, lại sửa đúng lại đây. Ta có thể bao dưỡng ngươi, cuồng bá khốc huyện điều biến thành xuẩn manh đáng yêu nhiều. Ân, Quý gia nhị ca ca thật có tài. Lần đầu nhìn thấy người bị hại như vậy chủ động mà thò lại gần. Tiểu ca ca, kẻ lừa đảo hiểu biết một chút. Bao dưỡng a, nghe tới cũng không mệt chính là... Thiếu nữ nhìn hắn, mang theo ý cười, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào hắn, không nhẹ không nặng, ở hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua, ngứa, nam nhân lông mi run rẩy, lại không có xem nàng, ngươi nếu là không thích ta nói. Bao dưỡng một chút đều không hảo chơi, hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Lại nhìn đến tay nàng chỉ ở nàng môi đỏ trước dựng thẳng lên. Làm một cái im tiếng động tác nàng tươi cười mềm mại. Hống người giống nhau, chờ ngươi thích thượng ta, ta liền đáp ứng ngươi bao dưỡng được không? Quý Lâm nhìn nàng, ánh mắt lại u lãnh lên, bình tĩnh mà vạch trần nàng. Người ở có lệ ta, không có, bị vạch trần nhân loại khẩu sán hoa sen. Nói dối lại không hề dao động, tươi cười ngọt ngào, lời nói mật đường, ta thực thiệt tình, rốt cuộc. Ta thực thích ngươi a. Chương 38 giới giải trí án vẫn cứ trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Trên mặt thanh lãnh, nhĩ tiêm lại hồng thấu, ở như vậy tái nhợt da thịt phụ trợ hạ quả thực không chỗ có thể ẩn nấp. Lại cứ hắn còn nhấp môi, ánh mắt sắc bén hỏi một câu, nếu ngươi thật sự như vậy thích ta nói. Ngươi hẳn là nhớ rõ trụ tên của ta không phải sao? Bạo kích, một đòn ngay tim, người nào đó hoàn mỹ tươi cười nháy mắt đọng lại, Hứa Hủ. Hắn là như thế nào biết nàng không nhớ được? Từ từ, giống như hiện tại trọng điểm không ở nơi này, cái này là kêu quý. Gì tới, ha ha ha ha ha, chủ bá, cũng muốn quăng ngã té ngã. Quý Lâm a, chủ bá, khai làn đạn a, hết chương.